Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3000, chờ đợi. Bạch Vũ Triết trở lại chính mình tạm thời ẩn núp địa phương. Tâm tình của hắn cũng so sánh nặng nề, cũng không có bởi vì Thiên Ma Đại Lục người chuẩn bị rút lui mà cảm thấy có cỡ nào hưng phấn. Bởi vì hết thảy cũng còn không có kết thúc, coi như hắn không đi Thiên Ma Đại Lục, Thân Đồ Liệt Thiên cũng chỉ có một ngày sẽ dẫn người trở về. Có lẽ Thân Đồ Liệt Thiên ý nghĩ là chờ đợi Bạch Vũ Triết phi thăng thần giới, hắn trở lại, đến thời điểm Mê Xuyên Đại Lục, liền mặc cho hắn đến muốn gì cứ lấy. Cho nên, cho dù là vì dự phòng điểm này, Bạch Vũ Triết cũng là muốn giết đi qua, mà Hồng Khánh Lân lại làm ra lựa chọn như vậy. Cái này khiến Bạch Vũ Triết rất lo lắng, cũng cảm thấy thua thiệt cái này hữu danh vô thực đệ tử nhiều lắm. Trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ đến, hết thảy đều kết thúc về sau, nhất định không thể bạc đãi hắn. Còn có, Bạch Vũ Triết cũng đã quyết định, chính mình tạm thời sẽ không lại ra tay tập kích Thiên Ma Đại Lục người. Đây cũng là vì không để Hồng Khánh Lân tại rời đi trước đó khó xử. Một khi xảy ra chiến đấu, Hồng Khánh Lân là tất nhiên sẽ xông đi lên. Bạch Vũ Triết biết, để hắn ra tay với mình, đúng là một kiện rất khó khăn sự tình. Còn có những năm này, hắn giết rất nhiều Mê Xuyên Đại Lục người, trong lòng khẳng định cũng là rất thống khổ. Có lẽ, để hắn tiến về Thiên Ma Đại Lục sẽ tốt hơn đi. Tối thiểu nhất không cần mỗi lần xuất thủ thời điểm, đối mặt đều là đồng bào của mình. Bạch Vũ Triết chỉ có thể như thế an ủi mình. 6-7 ngày sau đó, Thiên Ma Đại Lục nhóm người thứ nhất cũng rốt cục đến. Từng cái thần sắc đều giống như xương đánh quả cà. Bọn hắn thất bại, dù là có ít người nhưng thật ra là muốn trở lại chính mình cố thổ. Nhưng lấy thất bại người thân phận trở về, vẫn là dùng người thắng thân phận trở về, chênh lệch là rất lớn. Sau đó thời gian bên trong, Thiên Ma Đại Lục chú đóng ở các đại tông môn bên trong người lục tục ngo ngoe đuổi tới. Rốt cục tại lại qua 3 tháng sau, tất cả mọi người đến, Mê Xuyên Đại Lục phạm vi rất lớn, mặc dù các đại tông môn xa nhất, cũng không có đến Nam Man Sơn Mạch bên kia đi, nhưng trong này có ít người tu vi cũng không quá cao. Thiên trùng cảnh cũng có, non nửa năm đi đường, đã coi như là ngựa không dừng vó, Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn không hề rời đi, cứ như vậy lẳng lặng tiềm phục tại phụ cận. Hắn đoạn trước trong lúc nhất thời đã thông chi Thông Thiên Tháp, mà chính hắn ở đây trông coi, chỉ là vì để phòng ngoài ý muốn đi. Bờ biển, Thân Đồ Liệt Thiên nhìn xem Hách Liên Tà Nguyệt cùng sau lưng hắn hơn 10 vị tà giáo võ giả, mở miệng nói ra: "Hách Liên công chủ, người tiếp tục lưu lại nơi này có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Thật không theo bản tôn đến Thiên Ma Đại Lục đi sao?" Hách Liên Tà Nguyệt lắc đầu, đa tạ Thân Đồ công chủ ý đẹp, tại hạ vẫn là không thể rời đi chính mình cây. Lại nói đông bắc khu vực bên kia cũng càng thêm thích hợp chúng ta. Kỳ thật nửa non năm này thời gian, Thân Đồ Liệt Thiên mời nhiều lần, nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt vẫn luôn không có đáp ứng. Hắn nghĩ rất rõ ràng, tại Mê Xuyên Đại Lục đông bắc khu vực, hắn y nguyên còn có thể làm chính mình Ma Thần Cung cung chủ. Chỉ khi nào đến Thiên Ma Đại Lục, địa vị của hắn liền xấu hổ, có lẽ chức vị sẽ không thấp, hẳn là sẽ trở thành tứ đại hộ pháp một trong a. Có lẽ là 10 đại trưởng lão vị trí, nhưng là dùng hắn kẻ ngoại lai thân phận, khẳng định lại nhận xa lánh, mà lại nơi đó có chính mình đương ra làm chủ thống khoái. Về phần Bạch Vũ Triết sẽ tìm hắn phiền phức, Ma Thần Cung sừng sững mấy chục vạn năm không ngã, bọn hắn có ma huyết diếu che chở, sợ cái gì? Đã như vậy, bản tôn cũng liền không nói nhiều, sau này còn gặp lại, khá bảo trọng. Thân Đồ Liệt Thiên chắp tay sau đó,